Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Mỹ nhân sư tôn phải dỗ dành tốt. Nghe Vân Trung Tiên lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Thật là có thứ tốt. Vân Trung Tiên tỷ tỷ không tệ với ta a. Nhìn thấy Cố Lưu Vân bộ dạng, Vân Trung Tiên bưng miệng cười. Sau đó nàng đem giống như dương chi mỹ ngọc bàn tay nhẹ nhàng khẽ lật. Một đạo người xuyên kim giáp, Lạc Sinh hai cánh lôi thần chi linh hư ảnh liền hiện lên Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân thấy thế đại hỉ, không nghĩ tới Vân Trung Tiên lưu cho hắn đồ vật, vậy mà lại là lôi thần chi linh ấn nhớ. Thứ này có thể quá hữu dụng. Không đợi Cố Lưu Vân có hành động, Vân Trung Tiên liền lần nữa lại vung tay lên. Lôi thần chi linh hư ảnh trong nháy mắt liền không có vào đến trong cơ thể hắn. Một giây kế tiếp, gợi ý của hệ thống thanh âm từ Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được lôi thần ấn ký. Keng, lôi thần ấn ký bắt đầu dung hợp. Keng, dung hợp thành công. Lôi thần ấn ký để thăng tới đệ ngũ giai. Lôi thần ấn ký, ngũ giai. Lôi thần chi linh bị giết hết sau đó, lưu lại không thể xóa nhòa chi ấn ký. Hiệu quả, tiêu hao tự thân 50% điểm linh lực. Đối với mục tiêu phát động không cách nào lẩn tránh thần phạt chi lực công kích, tạo thành 500% tự thân lớn nhất mức thương tổn. Gấp 5 lần lớn nhất mức thương tổn. Chứng kiến cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bằng vào hắn thực lực trước mắt, lại nhân với 500% lời nói, coi như thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả ăn được một chiêu này, cũng sẽ bị trực tiếp trọng thương a hát. Đè xuống tâm tình kích động, Cố Lưu Vân khom người thi lễ, hướng phía Vân Trung Tiên nói lời cảm tạ. Đa tạ Vân tỷ tỷ. Vân Trung Tiên lắc đầu cười khẽ, hướng phía Cố Lưu Vân nói ra, không cần khách khí. Vốn là cũng là thuận thế làm. Thuận thế làm. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Vân Trung Tiên gật đầu một cái nói, cùng ám dạ thánh tộc sau khi giao thủ, ta cũng thu được rất nhiều cảm ngộ. 3 ngày phía trước ta rốt cuộc hai phá tiên môn. Đúng lúc cái này một lần gặp phải lại là lôi thần chi linh. Sở dĩ ta liền tiện tay đem thứ này giữ lại. Bất quá cái này ấn ký chỉ có thể bảo tồn 7 ngày. 7 ngày thời gian vừa quá, nó liền sẽ bị đại đạo pháp tắc thu hồi. May mà ngươi trở về đúng lúc, bằng không thật sự không giữ được. Sau khi nghe xong lời ấy sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh. Nguyên là có chuyện như vậy. Xem ra trải qua trận đại chiến này, cửu giới bên trong những thứ này cao thủ hàng đầu đều cảm ngộ đến rồi không ít tâm đắc, thực lực cũng đều được nhất định đề thăng. Bách luyện không bằng đánh một trận. Những lời này nói là có đạo lý. Lại cùng những thứ này đại năng hàn huyên sau một hồi, Cố Lưu Vân đứng dậy cáo từ, về tới Thiên Loan Sơn. Hắn lần này đơn độc xuất hành tìm kiếm ám dạ thánh tuyền, so với đám người muộn trở về đạo cung đủ có thời gian 1 tháng. Cũng không biết Thiên Loan sư tôn bên kia có cái gì không mới tiến triển. Ở Thiên Loan Sơn hỏi thăm một cái trị thủ đệ tử. Cố Lưu Vân ở chủ điện hậu phương bên trong vườn, tìm được rồi Thiên Loan. Lúc này Thiên Loan, xem bộ dáng là đang tu luyện. Nàng khoanh chân ngồi ở trong hư không, trên dưới quanh người có vô tận lôi quang thiểm thước. Cố Lưu Vân thấy thế, cũng không có vào lúc này đi quấy rối, chỉ ngồi ở một bên trên băng đá, an an lẳng lặng cùng đợi. Sau 1 canh giờ, vô tận lôi quang toàn bộ biến mất đến Thiên Loan trong cơ thể. Cố Lưu Vân cẩn thận cảm giác, phát hiện Thiên Loan khí thế trên người, so với đạo cung đánh một trận phía trước, lại ngưng luyện lên không ít. Cái này một lần nàng tuy là về mặt cảnh giới không có tăng nhiều lắm, nhưng chân chính chiến lực, sợ rằng phải so với mới thu hồi bổn nguyên lôi lúc, lại cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ nhìn chiến lực nói, nàng cũng sẽ không so với đạo cung 4 cái lão nhân sai nhiều lắm. Lại sau 1 lúc lâu, Thiên Loan chậm rãi mở 2 mắt ra, nhìn thấy Lưu Vân liền tại trước mặt. Trong mắt của nàng hiện ra một tia kinh hỉ. Lưu Vân, Ngươi trở về lúc nào? Cố Lưu Vân cười tiến lên mấy bước, đưa tay ôm một cái nàng. Sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, đệ tử vừa trở về không lâu. Chúc mừng sư tôn thực lực đại tăng. Thiên Loan bị hắn ôm vào trong ngực. Phong Hoa Tuyệt Đại dung nhan có chút phiếm hồng. Nghe được hắn chúc mừng, đầu tiên là khẽ gật đầu, nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ buồn bã, khẽ thở dài một tiếng. Cố Lưu Vân trong lòng có chút khó hiểu, cúi đầu hỏi, sư tôn đại nhân, thực lực đề thăng rõ ràng là chuyện tốt, ngài vì sao thở dài? Thiên Loan không có trả lời ngay, ngược lại là ly khai ngực của hắn, xoay người ngồi vào ghế đá bên trên, cầm lấy trên bàn đá tiên trà, vì hai người mỗi cái đến rồi một ly sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói ra, Lưu Vân, ngươi có chỗ không biết. Ám dạ thánh tộc xâm lấn tuy là lấy cửu giới đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Thế nhưng cũng vì cửu giới để lại tai họa ngầm. Tai họa ngầm, nghe đến chữ đó nhãn. Cố Lưu Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Sư tôn, ngài nói tai họa ngầm là cái gì? Chẳng lẽ ám dạ thánh tộc còn có cất giấu cường giả vẫn chưa được giải quyết sao? Thiên Loan lắc đầu, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ám dạ thánh tộc ngươi đích thật là bị trảm sát hầu như không còn. Coi như còn có một chút chưa chết người. Đối với cửu giới mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ tiêu tan dương giới đã hủy. Ám dạ thánh tộc mất đi bổn nguyên. Dưới tình huống như vậy, coi như ám dạ thánh tộc nhưng nằm ở trạng thái tột cùng, cũng căn bản lật không nổi sóng gió gì. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu. Cái này ngược lại thật. Đêm thánh cùng dạ hoàng mặc dù có thể lấy chân tiên cấp bậc thực lực bước vào cửu giới, hoàn toàn là bởi vì có tiêu tan dương giới bổn nguyên ảnh hưởng. Như mất đi tiêu tan dương giới, ám dạ thánh tộc căn bản cũng sẽ không xuất hiện cái loại này cấp bậc cao thủ. Tự nhiên cũng liền không đáng để lo. Bất quá, nàng nói tai họa ngầm đến cùng là cái gì chứ? Thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ khó hiểu màu sắc, Thiên Loan mở miệng giải thích. Theo La Sát tiền bối đám người theo như lời, vực chi bích lũy một khi bị đánh vỡ, liền rất khó bị hoàn toàn chữa trị. Đến lúc đó, ẩn tàng tại không gian loạn lưu bên trong một ít nhân vật khủng bố, liền sẽ có thừa cơ lợi dụng. Bọn họ có lẽ sẽ mượn vực chi bích lũy bên trong khe hở, bước vào cửu giới bên trong. Đến lúc đó liền sẽ nghênh đón mới phiền phức. Sở dĩ sau này cửu giới nhất định phải vô thì vô khắc không phải ở vào một loại cao độ phòng bị trạng thái. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nói như vậy, sau này cửu giới tình huống ngược lại thật không cần lạc quan. Bởi vì, này chủng gió, hiểm là hoàn toàn không biết. Ai cũng không xác định những thứ kia nhân vật khủng bố sẽ ở khi nào hàng lâm. Cũng không xác định vài thứ kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cứ như vậy, cửu giới liền không cách nào trước giờ làm ra ứng đối. Chỉ có thể bị ép phòng ngự, đi một bước xem từng bước. Lúc này, Thiên Loan lần nữa than nhẹ một tiếng. Đối mặt uy hiếp như vậy, chúng ta ngoại trừ nỗ lực tu luyện ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Chỉ bất quá ta thiên phú, cùng Vân Trung Tiên cái này tiền bối so sánh với, tồn tại chênh lệch nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quá nhanh đột phá. Nếu như tương lai cửu giới ở gặp phải nguy cơ, ta nên như thế nào cùng ngươi tiếp tục kề vai chiến đấu? Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Sư tôn đây là lo lắng nàng tương lai chiến lực cản trở, không cách nào hầu ở bên cạnh mình. Đồng thời đối với thiên phú phương diện này, Cố Lưu Vân cũng hiểu được hiếu kỳ. Tuy là hắn tiên thiên thuộc tính toàn mãn, thế nhưng cùng tam đồ tiên tử, chấn thế La Sát cùng nhân hoàng đám người so sánh với, luôn cảm thấy bọn họ cũng không so với chính mình sai. Thậm chí còn muốn cao hơn chính mình rất nhiều. Ân, xem ra sau đó muốn thỉnh giáo một chút tam đồ tỷ tỷ. Trong này nói không chừng dính đến đại đạo cảnh tu giả bí mật kẹp. Đương nhiên. Lúc này không phải suy nghĩ những thứ này đến lúc đó. Việc cấp bách là mỹ nhân sư tôn muốn. Mắt thấy Thiên Loan thần sắc ưu sầu, Cố Lưu Vân bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo Thiên Man Ngọc Thủ. Nhu nói rằng, sư tôn đại nhân, nếu là ngươi vì chuyện này rầu rĩ nói, không như đệ tử dẫn ngươi đi một chỗ như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.